Chương 267, Thế giới chấn động. Cái đồ chơi này uy lực nếu như cho nó đầy đủ thời gian tụ lực lời nói, chỉ sợ là uy lực hoàn toàn không hạ xuống cụ giả mạ vi thú ngọc cái này. Nếu là mấy trăm siêu đại hình vi thú ngọc, cùng một chỗ duy nhất một lần doanh tới, cái này người nào chịu nổi a a y hơi ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong tay động tác nhưng không có dừng lại, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, những này hư không cự thú, còn chưa đủ lấy để hắn hoảng sợ. Hiện tại chiến trường đều là tại hơn 1.000 mét cao trên không trung, hệ ạ ị các loại người không thể với khiến cái này hư không cự thú rơi đến dưới đất, bởi vì lòng đất 1.000m địa phương liền là linh khí chi hạch. Nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ cẩn thận linh khí chi hạch, đồng thời muốn tại bảo đảm linh khí chi hạch lông tóc không tổn hao gì, đồng thời gặp nạn phổ thông nhân loại ít hơn so với 100 triệu người tình huống phía dưới, đem sở hữu hư không cự thú toàn bộ đánh giết. Chỉ có cái dạng này mới có thể đem nhiệm vụ duy nhất một lần toàn bộ hoàn thành. Bỏ lỡ bất kỳ một cái nào bảy nhiệm vụ, đều sẽ tổn thất ít nhất 30.000 tích phân, không có bất cứ người nào muốn tổn thất lớn như vậy một khoản tích phân. Hệ ạ ị không nghĩ, dù cả gì dạ củ mỏ không nghĩ, dâu trắng không muốn bất cứ người nào đều không muốn tổn thất 30.000 tích phân, nếu không tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Gập bộ dẫm đạp tại không khí phía trên, thân hình thoáng qua ở giữa, liền đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, liên tục mấy cái dẫm đạp liền xuất hiện tại một cái hư không cự thú trước mặt. Hệ ạ ị hôi mặt không thay đổi ra sức một đạp, cuồng bạo lực lượng nhấc lên kinh người khí lãng, cũng không biết bao nhiêu tấn nặng hư không cự thú. Vờ ơ y ma cứ thế mà từ cách mặt đất 200m địa phương, bị hắn đạp bay đến cách mặt đất ít nhất 1-200m. Bọn gia hỏa này lại muốn lợi dụng sơ hở quá khứ. Thật coi ta kiến văn sắc bá khí là bài trí sao? Nói trở lại, xỉ nổ mị dạ cả gụ dạ tiến bộ rất lớn, vờ ơ y ma có thể đồng thời cùng hai cái hư không cự thú chiến đấu. Xỉ nổ mị dạ cả gụ dạ khoảng cách ạ ị huyên là tiếp cận nhất, cho nên này ạ ị có thể gặp đến nàng di sức một mình, cứ thế mà ngăn chặn hai cái hư không cự thú. Mặc dù là hai cái yếu nhất loại kia, nhưng cũng rất không tệ, dù sao nàng một không coi ạ ị huyên vận may như thế kia. Hai rất ít cọ bầy nhiệm vụ tích phân, ba lại là một cái thường ngày phiên người bình thường. Có thể không cần đến thời gian một năm trưởng thành đến loại tình trạng này, chỉ có thể nói nàng các phương diện đều dị thường ưu tú, quả nhiên thiên tài vô luận từ lúc nào, đều là thiên tài. Bất qua ạ ị cũng không thể để xì nổ mì giả cả gụ ra một mực mang xuống, nàng lấy một địch hai có thể sẽ bị đối phương hao tổn khoảng không thể lực. Cho nên này ạ ị thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cùng nàng chiến đấu một cái hư không cự thú sau lưng. Tại loại này lấy thiếu địch nhiều tình huống phía dưới, hệ ạ ị cũng không ngại từ phía sau lưng đánh lén. Vũ trang sắc ba khí cổn sở chịt quyền đầu hung hăng đánh vào một cái hư không cự thú xương sọ phía trên, xuyên thấu lực cực mạnh quyền đầu vờ ơ y ma cứ thế mà sẽ mở đối phương xương sọ phòng ngự, cả cánh tay đều đâm vào trong đầu. Khủng bố khi áp tại hư không cự thú trong đại não điên cuồng quái. Da phủ xương tở rõ kẹt đại não, trong chớp mắt biến thành cực lớn một đống bột nhão, không đúng bột nhão tối thiểu là phi thường đậm đặc, cái này làm theo là phi thường nát nhừ. Cái này bị ạ ị hứa nhất kích đánh lén đắc thủ hư không cự thú, hư đều chưa kịp hư một tiếng, liền trong nháy mắt mất mạng thân hình khổng lồ giống như là mất đi tất cả lực lượng một dạng, bất lực hướng xuống đất rơi xuống. Cuối cùng hung hăng ngã tại thổ địa bên trên. Như trong phim ảnh gỗ tiểu là đồng dạng thân hình khổng lồ, từ hơn 1.000 mét trên bầu trời thời không rơi xuống, chỗ nhấc lên dư ba tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát cấp bậc. Mặt đất bùn đất cứ thế mà bị cày yên ổn tầng, lấy hư không cự thú thi thể chính trung tâm ra bên ngoài phương viên hơn ngàn mét, đều là cây cỏ đều không, bởi vì cái gọi là cây cỏ đều bị khí lãng dư ba tung bay bị hỗ trợ giải quyết hết một địch nhân về sau. Xí nộ mì giả cả gụ giả rõ ràng liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, đem một cái khác hư không cự thú trực tiếp đè lên đánh, cuối cùng cũng là ra sức cứ thế mà đánh nát đối phương đầu lâu. Khoảng cách song phương chiến đấu triển khai đến nay, đã qua bao nhiêu thời gian tới ai cũng không nhớ quá rõ ràng, đoán chừng mở ra cơ giáp hôi Thái Lan, Tony Stark, cùng đại não theo cái siêu cấp máy vi tính một dạng dù cả gì giả cù mò, ba người này có thể biết quá khứ bao lâu thời gian. Nhưng ngày ạ ị hứa, xì nộ mì giả cả gù ra bọn người, tuyệt đối là sẽ không biết, dù sao bọn họ cũng không có khoảng không một giây đồng hồ, một giây đồng hồ số thời gian. Cảm kích ánh mắt tìm đến phía ạ ị hứa về sau, xì nộ mì giả cả gù ra liền đi ngăn chặn nó hư không cự thú, lúc này bất luận cái gì không có bất kỳ ai biện pháp nghỉ ngơi. Cũng liền này ạ ị vừa dành thời gian ngẩng đầu nhìn mắt trên trời mặt trời gay gắt, nhíu mày lờ mờ bờ mờ nói, ít nhất đã qua 3 giờ A chiến đấu lan đến gần phạm vi đã càng lúc càng lớn, hai cái chiến trường cũng đều hợp lại cùng nhau, biến thành một cái đại chiến trường, thậm chí đã lan đến gần chung quanh thành thị. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh thành thị đã nhận cự đại tác động đến, biên giới thành thị không ít phong ốc đều bởi vì mặt đất chấn động kịch liệt mà nhao nhao lung lay sắp đổ, hoặc là dứt khoát sụp đổ. Trong chiến đấu nhắc lên các loại mãnh liệt khí lưu, giống như là như vòi rồng ở trong thành thị tàn phá bừa bãi lấy, để cho người ta có loại không thở nổi cảm giác, giống như là ngày tận thế tới một dạng. Vì tại địa cầu xung quanh các quốc gia vệ tinh theo dõi, cũng sớm đã chăm chú khóa chặt lại vùng này. Thậm chí còn có quốc ngoại truyền thông, mượn nhờ vệ tinh quay chụp video, tiến hành tình hình thực tế phát sóng trực tiếp dẫn đến trên cái thế giới này, cơ hồ tất cả mọi người biết, hiện đang phát sinh vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nghiêm trọng trình độ không hạ xuống bất luận cái gì một trận thế giới đại chiến, thậm chí so lấy trước thế giới đại chiến còn muốn càng thêm nghiêm trọng loại kia cường đại đến làm cho người giận sôi lực phá hoại, loại kia thân thể cực lớn đến để người tuyệt vọng. Hư không cự thú. Toàn bộ địa cầu phong cách vẽ thật giống như bỗng nhiên ở giữa chuyển hướng huyền huyễn một dạng. Không ít người đến bây giờ đều có chút chưa kịp phản ứng. Khoảng cách chiến đấu khu vực không biết bao xa bên ngoài nước Mỹ New York đầu đường. Đầu đường bên trên những đại đó màn hình bình thường đều là phát hình đủ loại quảng cáo, nhưng là lần này lại phát hình tại phía xa nước khác vệ tinh video. Hơn nữa còn có chuyên nghiệp người chủ trì, tại giảng giải lấy hiện đang phát sinh tình huống. Không ít người đều dừng bước ngừng chân vây xem. Từng cái trên mặt đều mang chấn kinh chi sắc. Chúng ta không biết tại phía xa Thái Bình Dương bị ngạn hoa hạ, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thân là nước Mỹ chức nghiệp người chủ trì ta ở chỗ này cam đoan. Hiện tại các ngươi sở chứng kiến nội dung toàn bộ đều là chân thực đều là vệ tinh video thời gian thực đồng bộ tới, bên trong sai sót sẽ không vượt qua 20 giây. Chúng ta có thể nhìn thấy những kỳ quái đó sinh vật, tạm thời xưng là ngoại tinh sinh vật, đang cùng một đám kỳ quái người chiến đấu, bởi vì không khí quá vặn vẹo nguyên nhân, vệ tinh thấy không rõ những người kia tướng mạo đến tột cùng thế nào. Nhưng là chúng ta có thể trông thấy, cùng những ngoại tinh sinh vật đó chiến đấu. Còn có nhất tôn Phật Đà là các ngươi không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là nhất tôn Phật Đà tin tưởng ta, mãi mãi ta mặc dù là thuần chủng nước Mỹ người, nhưng nàng thờ phụng cũng là Đông Phương Phật, từ nhỏ bị mãi mãi chiếu cố lớn lên ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Phật tại Đông Phương cùng thần minh ý tứ không sai biệt lắm, cùng ngoại tinh sinh vật chiến đấu tở rõ kẹt nhân loại chúng ta, có thể là thần minh đến từ Đông Phương thần minh ta biết cái này rất lợi hại không khoa học. Nhưng là linh khí khôi phục lại rất lợi hại khoa học sao người chủ trì lời nói, giống như là súng máy một dạng, cũng không biết liên tục nói mấy giờ nàng, vì cái gì còn có hương thịnh như vậy phấn cảm giác, giống như là đánh cái gì thuốc kích thích một dạng, miệng nàng không làm gì. Bất quá sự tình phát triển cũng đúng như người chủ trì này nói tới một dạng. Ngừng chân tại nguyên chỗ quan sát những đại đó màn hình những người bình thường. Cũng đều nhìn thấy trên màn hình xuất hiện cái kia kim sắc Phật Đà thân hình khổng lồ tuy nhiên không bằng những cái kia ngoại tinh sinh vật, nhưng cũng tuyệt đối cùng ủn trạ mạn không sai biệt lắm, khả năng cũng liền tịt bùn nhiếp kịch bên trong ủn trạ mạn thấp một chút xíu, nhưng hình thể tuyệt đối là so ủn trạ mạn đại khối đầu một điểm. Mặc dù nói dùng ủn trạ mạn cùng Phật Đà ví von, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng đã lâm vào chấn kinh bọn họ, chỉ có thể nhớ tới dạng này ví von. A ta thượng đế Đông Phương cái kia đại quốc thật bị ngoài hành tinh người xâm lấn sao mấy ngày gần đây vừa mới công khai linh khí khôi phục, đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, ta đến bây giờ còn không có chậm tới, còn đang chất vấn linh khí khôi phục là đang nằm mơ. Kết quả hiện tại lại xuất hiện ngoại tinh nhân xâm lấn còn có Đông Phương Phật Đà thần minh đây là đang đóng phim sao thần minh đại chiến ngoại tinh nhân tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng nhìn tựa hồ cũng không phải là gạt người. Thái khó có thể tin. Thái khó có thể tin địa cầu hội hủy diệt sao hẳn là không thể nào những tên kia đã đem mười mấy 20 con ngoại tinh sinh vật đánh ngã, mặt đất đều đã chất đống nhất đại đống thi thể. Vấn đề là còn lại tối thiểu còn có hơn 900 con, cái này chịu đựng được sao vì cái gì không có quân đội xuất động viện trợ liền dựa vào những người này đánh như thế nào thắng viện trợ ngươi là đang nói đùa sao vừa rồi cái kia Phật Đà một trưởng vô xuống dưới, mặt đất thật giống như phát sinh mười mấy cấp động đất một dạng. Loại này nhân hình đạn hạt nhân giống như tồn tại, nhà ngươi quân đội có thể tham dự loại này chiến đấu sao? Tuy nhiên ta cũng không phải là người Hoa, nhưng ta muốn ở chỗ này. Vì bọn họ cầu nguyện, có thể hay không lan đến gần chúng ta nước Mỹ Á khả năng này rất lớn. Song đời đầu đường bên trên đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, vạn có em mở loại tin tức này căn bản cũng không khả năng che đậy kín. Cho nên không có có bất kỳ một quốc gia nào quan phương che giấu tin tức, mà chính là toàn bộ đều muốn tình hình chiến đấu công mở ra. Toàn bộ thế giới người bình thường chỉ cần còn tại xem TV, cũng chỉ có thể nhìn vệ tinh đồng bộ tới hình ảnh. Vô luận ngươi làm sao đổi đài đều vô dụng, dù là đổi được thiếu nhi tần đạo cũng giống vậy, giống nhau là phát hình những hình ảnh này. Thực không vẹn vẹn chỉ có người bình thường lâm vào rung động bên trong, cho dù là những bởi vì đó linh khí khôi phục nhóm đầu tiên thu lợi cái gọi là tu luyện giả, cũng là từng cái cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Đặc biệt là thân là đồng nhân nhân vật chính Trần Phiếm tiến sĩ, hắn đã hoàn toàn không nhìn chính mình cái kia tử cơ hệ thống. Lúc này ánh mắt hắn cơ hồ nháy đều không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Khắp khuôn mặt là rung động cùng không dám tin thần sắc. Hắn âm thầm nuốt một miếng nước bọt, không tự chủ được, không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói, cho bọn hắn một ngày thời gian, bọn họ cái kia thanh địa cầu cày một lần a.